Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. William sai một người quản lý trang viên Glenn lặp lại trong nội tâm câu trả lời mà hắn ta nhận được. Chuyển chủ đề cuộc trò chuyện sang lá cờ và cuộc chiến hoa hồng trắng. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, Glenn lịch sự chào tạm biệt và đi về phía các triển lãm khác cùng với Walter và Richardson. Hắn tiếp tục chuyến tham quan của riêng mình về các cuộc triển lãm. Như thể cuộc gặp gỡ của hắn ta trước đó là hoàn toàn bình thường. Một cuộc trò chuyện hoàn toàn là tình cờ. Gần trưa, Glenn đã trở lại chiếc xe bốn bánh cao cấp của mình. Nhìn ra những chiếc xe đạp đang chạy ngang qua, đột nhiên nói, Walter, hình như ông biết ngài William sai. Walter nghiêm nghị gật đầu và nói, ta từng biết hắn ta khi còn làm việc cho gia tộc của tử tước Conrad. Người này phục vụ một thành viên của gia tộc hoàng gia. Cựu bá tức Lasting, hoàng tử Edesac, vị quản gia không giấu giếm bất cứ điều gì. Lão mô tả chi tiết lý lịch của William sai. Tên này đã từng phục vụ hoàng tử Edesac. Hắn ta đang sống một cuộc sống khá tốt sau khi hoàng tử qua đời vì sương mù khổng lồ ở Bachland. Ta tự hỏi trang viên mà hắn ta là quản lý đất đai có lẽ hắn ta biết một số bí mật. Glenn nhẹ nhàng gật đầu và không thăm dò thêm. Hắn đang phân vân không biết có nên tìm cơ hội điều tra William sai hay không nếu William sai thực sự biết điều gì đó. Phe của hoàng tộc sẽ không bỏ mặc hắn ta, hoặc có lẽ hắn ta là một phần của phe đó. Tóm lại, điều tra hắn ta sẽ là một vấn đề khá nguy hiểm. Không có cách nào để giao vấn đề này cho tiểu thư, ma thuật sư. Emlyn White. Hay tiểu thư Hugh tiểu thư Saren có khả năng làm như vậy. Nhưng điều này có thể dẫn đến việc phá hủy cuộc sống yên bình của nàng ấy. Giải pháp tốt nhất vẫn là sử dụng thân phận hiệp đạo Hắc Hoàng. Đế, nhưng vấn đề là, trước khi đánh cắp cuốn sổ của gia tộc Antigenus, những cuộc điều tra của ta về sương mù khổng lồ ở Bachland chỉ nên hời hợt. Ta không nên báo động cho bất kỳ ai hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi ngẫu nhiên nào. Glenn có vẻ như đang ngắm nhìn những con phố bên ngoài. Nhưng nhiều suy nghĩ đang lướt qua trong đầu hắn. Cuối cùng, hắn quyết định an lặng trong thời gian này. Không muốn ảnh hưởng đến mục tiêu chính hiện tại của mình. Sau khi ăn trưa và chợp mắt, Glenn tiến hành các lớp học cảm thụ văn học cho đến khi trời gần tối. Sau khi tiễn giáo viên đi, hắn vừa định đi đến nhà ăn của tầng thứ hai thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Giữa tiếng chuông, Glenn nhìn thấy Richardson lập tức tiến lên vài bước để mở cửa. Đứng bên ngoài là hai cảnh sát mặc đồng phục ca rô đen trắng. Từ các quân hàm của họ, một trong số họ là thanh tra cấp cao, trong khi người kia là trung sĩ. Các sĩ quan, ta có thể giúp gì cho ngài? Richardson thay mặt chủ nhân của mình hỏi, thanh tra cấp cao là một người đàn ông gầy và có mái tóc đen ẩn dưới chiếc mũ lưỡi chai. Tóc mai của hắn ấy có một chút màu, hắn ấy nhìn vào ngôi nhà trước khi nói với một nụ cười ấm áp. Ta đến đây vì ngài Đuyên Don, có một vụ án liên quan đến hắn và quản gia. Đó là vụ gì? Glenn chậm rãi bước ra cửa. Ta là Đuyên Don, sau khi giới thiệu về bản thân. Glenn hỏi một cách lịch sự, thưa các sĩ quan, ta có thể xưng hô với ngài như thế nào, nếu vấn đề phức tạp hơn một chút và cần thêm thời gian? Tại sao không đến phòng khách của ta? Chúng ta có thể thảo luận về nó trong lúc dùng trà. Viên cảnh sát kia, trung sĩ, là một phụ nữ thanh lịch, nàng ấy rõ ràng rất hứng thú với việc nhận lời, nhìn vào vị thanh tra cấp cao, đang chờ quyết định của cấp trên. Do có liên hệ giáo hội nữ thần, bóng đêm, lực lượng cảnh sát Luen có rất nhiều nữ sĩ quan, nhưng do tín ngưỡng khác nhau và xu hướng thịnh hành của xã hội, họ phải bị một số hình thức phân biệt đối xử trong thăng chức và giữ chức vụ. Họ chủ yếu làm công việc văn thư, và có một vách ngăn vô hình cho sự phát triển nghề nghiệp của họ. Thanh tra cấp cao mỉm cười và nói, không cần uống trà. Nhưng chúng ta cần phải thẩm vấn những người hầu của ngài. Viên cảnh sát dừng lại, đi vào vấn đề chính. Ngài Đuyên Don, ngài có biết một người tên là William sai không? Ta biết người này sáng nay tại bảo tàng hoàng gia. Glenn mơ hồ cảm thấy có một sự dị thường bất ngờ nào đó đã xảy ra. Hắn hỏi, có phải điều gì đó đã xảy ra với ngài ấy không? Vị thanh tra cấp cao thu lại nụ cười và nói, hắn ta chết rồi, chết tại một khách sạn gần bảo tàng hoàng gia, hắn ta đã chết. Glenn không giấu sự bối rối và kinh ngạc, ta vừa gặp tên này, và tên này chết ngay sao? Hắn ta đã sớm bị nhắm vào sao? Viên thanh tra nghiêm trang gật đầu và nói, đúng vậy, nguyên nhân cái chết khá phức tạp, và chúng ta không loại trừ khả năng giết người. Còn bạn gái của ngài ấy thì sao? Glenn cau mày, hỏi, ngài ấy đã có một bạn gái. Ta gặp, nàng ấy là tình nhân của hắn ta. Khi nàng rời khách sạn, William Sai vẫn còn sống. Điều này có thể được xác nhận bởi những người phục vụ tại khách sạn. Vì sau đó họ đã đưa rượu vang đỏ cho hắn ta. Thanh tra chỉ đơn giản là chia sẻ tình hình và nói. Sau khi rời khỏi bảo tàng hoàng gia, ngài đã đi đâu? Ta đã trực tiếp quay lại đây. Ta ăn trưa, ngủ trưa và học bài. Những người hầu của ta, những người hàng xóm, và giáo viên đánh giá văn học của ta có thể chứng minh điều đó. Glenn thẳng thắn trả lời. Sau đó, hắn ta quay đầu lại Richardson và nói, gọi ngài Walter đến đây. Ngay sau đó, Walter bước xuống từ tầng thứ hai với một chiếc găng tay trắng và trả lời những câu hỏi tương tự. Sau khi được sự cho phép của Dwayne Don, hai sĩ quan đã thẩm vấn những người hầu còn lại của ngài. Nhưng họ không tìm ra vấn đề gì. Họ không ở lại lâu. Lịch sự chào tạm biệt hắn và thăm những người hàng xóm khác. Sự thèm ăn của Glenn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Hắn chuyển sang tầng thứ hai để thưởng thức bữa tối của mình. Thời gian trôi nhanh, hắn dành toàn bộ thời gian còn lại để đọc sách báo. Trước khi ngủ, Glenn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, chờ người hầu của mình, Richardson, đến lấy trái cây trong phòng. Đột nhiên, Glenn hỏi mà không quay đầu lại, Walter đã làm gì vào buổi chiều? Ông ấy bận giải quyết nhiều vấn đề khác nhau. Không bao giờ rời đi, Richardson nhẹ nhàng trả lời. Glenn nhẹ nhàng gật đầu mà không hỏi thêm. Hắn bắt đầu nghi ngờ liệu mình có suy nghĩ quá nhiều vấn đề hay không. Phụ hắn từ từ thở ra. Lên giường, giữa đêm, linh tính của Glenn được kích hoạt. Hắn tỉnh giấc, Glenn nhướng mày, rời giường và đến bên cửa sổ. Kéo rèm cửa lại một chút. Dưới ánh trăng mờ, một bóng người cẩn thận đi qua con đường mòn của khu vườn và đến bên những bức tường bao quanh. Sau đó nhảy qua nó, hắn ta có vầng trán rộng với mái tóc đen như quạ và đôi mắt nâu nghiêm nghị. Không ai khác chính là quản gia Walter. Ông ta nhanh nhẹn và chuyển động rất linh hoạt. Nếu Walter không được đào tạo thì đó là người phi phàm danh sách thấp. Lên quan sát hiện trường, đưa ra phán đoán sơ bộ. Hắn nhìn thấy bóng của Walter đi theo các con phố, đến miệng cống mà Hazel thường dùng để đi vào, tháo nắp cống, trèo xuống và không quên đóng nắp lại. Tại sao tất cả mọi người đều muốn chui xuống cống? Ngài Butler có thể đã không làm điều đó trong quá khứ. Nếu không, linh tính của ta đã cảnh báo ta. Rốt cuộc, ông ấy rời khỏi lãnh địa của ta có nghĩa là trước khi trở thành quản gia của ta. Ông ấy đã thực hiện những hành động như vậy khá thường xuyên ở những nơi khác. Lên cong môi, trở lại giường và lấy ra một hộp đựng thuốc lá bằng sắt từ dưới cái gối. Lên điều khiển oan hồn Senner bám đuôi Walter, muốn xem ông ta định làm gì. Ta hy vọng nó không vượt quá 100 mét, nếu không ta cũng cần phải đi vào cống rãnh. Lên thầm thì thầm một mình. Hắn quay trở lại khoảng trống trên rèm cửa. Con rối của Glenn, Senner, ngay lập tức sử dụng mối liên hệ bí ẩn giữa các tấm gương khác nhau. Để nhảy đến ngọn đèn đường bên cạnh miệng cống. Sau đó vượt qua miệng cống để âm thầm bám đuôi Walter. Glenn thấy rằng, Walter rẽ vào một lối đi vắng vẻ và tối tăm hơn sau khi đi về phía trước 10 mét. Trên tường bám đầy rêu và bụi bẩn. Đột nhiên, quản gia dừng lại và nói với ai đó. Tại sao ngài lại hấp tấp như vậy? Tại sao ngài không chờ đợi một cơ hội tốt hơn? Ngay sau đó, một giọng nữ yếu và hơi khàn đáp lại câu hỏi của Walter. đó là cơ hội tốt nhất. Một khi tên kia trở lại trang viên, không biết khi nào sẽ trở lại. Nhưng tại sao ngài lại bị thương nặng như vậy? Walter nói với tiếng thở dài lo lắng. Giọng nữ chế giễu và nói, William sai mạnh hơn những gì ông hoặc ta tưởng tượng, như vậy mới phù hợp thân phận ẩn giấu của hắn. Mặc kệ, cuối cùng ta cũng đã có được manh mối từ tên này. Sau bao nhiêu thời gian, cuối cùng ta cũng có cơ hội tiếp cận sự thật, ngài không cần phải hấp tấp như vậy. Walter im lặng, giọng của một người phụ nữ yếu ớt cười nói, ta đã bán linh hồn mình cho một ác thần rồi. Ý nghĩa duy nhất của cuộc sống là báo thù. Walter hiếm hoi thở dài và nói, tiếp tục trốn ở đây, ta sẽ chuẩn bị đồ ăn cho ngài cho đến khi ngài khỏi bệnh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hãy sử dụng phương thức cũ để liên hệ với ta. Giọng nữ yếu ớt im lặng một lúc, nói, khi còn sống, ngài ấy có rất nhiều thuộc hạ tự nhận là trung thành. Sau khi ngài qua đời, vẫn còn ít người nhớ đến ngài hoặc sẵn sàng liều mạng vì ngài. Ngài là người khiến ta ngạc nhiên nhất, ngài ấy là quý tộc đầu tiên đối xử với ta theo cách đó. Và là người ta thực sự trung thành. Walter trả lời bằng một giọng trầm. Sau khi nghe cuộc trò chuyện bằng con rối của mình, Glenn mơ hồ hiểu được toàn bộ câu chuyện. Sau khi hoàng tử Edesac qua đời, một số thuộc hạ trung thành của ngài đang điều tra sự thật về vụ tự sát của ngài. Walter là một trong số họ, tuy nhiên, ông ta chủ yếu phụ trách việc thu thập thông tin tình báo bề ngoài, cũng như sử dụng danh tính của mình để cung cấp một số trợ giúp. Đây có lẽ là sự phát triển bổ sung mà Harrow đã đề cập lên ngay lập tức, khiến Senner trở nên vô hình, xâm nhập vào lối đi hẻo lánh và thấy Walter đang đứng nói chuyện với ai đó. Bóng dáng của ông ta che một người phụ nữ mặc đồ đen đang ngồi dựa vào tường. Sắc mặt nàng có phần tái nhợt. Sau khi người phụ nữ nghe những lời của Walter, nàng cười khan và nhìn về phía cửa ra vào. Đã đến lúc ông rời đi, đừng để bị người khác bắt gặp. Nàng quay đầu lại, lên nhìn thấy nàng, nàng có một khuôn mặt tròn, đôi mắt thanh mảnh, một khí chất nhẹ nhàng và tinh anh. Trong sâu thẳm, nàng rất ngọt ngào và là một người đẹp tuyệt vời mà Glenn đã quen thuộc. Chi si, chi si chích, cách chương.